sư tôn của ta siêu vô địch, chương 49, Lâm Thích Thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thích Thẳng ngay tại giải thích thế nhân đối với mình hiểu lầm, đột nhiên bị phía sau Thiết Đại Trụ một gậy nện ngất đi, đây mới là không nói võ đức. Lâm ca, các thiếu nữ thấy thế, lập tức luống cuống, có người càng là chạy tới, nhắm mắt lại, duỗi ra móng tay, điên cuồng cào Thiết Đại Trụ trong miệng hô. Ta và ngươi liều mạng, Thương Thiếu Nham lắc đầu nói. Các nàng sợ là bị gia hỏa này mê hoặc, không, một nữ tử ôm hôn mê Lâm Thích Thẳng đầu, khóc nói. Chúng ta không có bị mê hoặc, ai, chúng độc quá sâu, keng, Lãnh Tinh Tuyền rút kiếm đi tới. Bị bắt đi thiếu nữ nếu đều bình yên vô sự tự nhiên là gỡ xuống đầu trở về giao nộp. Mặc dù đã thoát ly chúng thần điện nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy sát thủ tác phong. Muốn giết Lâm ca trước hết giết ta. Chấm, giết ta, chấm, chúng nữ nhao nhao dựa đi tới cản ở trước mặt Lãnh Tinh Tuyền, rưng rưng trong mắt có kiên quyết đại biểu thật không sợ chết. Một đám con mụ điên, Thiết Đại Trụ nhe răng tét miệng nói. Giờ phút này áo của hắn bị cào nát, trên mặt tất cả đều là vết chảo. Có thể thấy được bình thường nữ hài dù là không có tu vi, chỉ cần khởi xướng hung ác một dạng có được không tầm thường sức chiến đấu. Thiết Đại Trụ tính nết tốt, đổi lại Lãnh Tinh Tuyền, chỉ sợ, chúng nữ che chở Lâm Thích Thẳng, hắn thu kiếm. Đáng chết, Lãnh Tinh Tuyền ở trong lòng cả giận nói, ta vì cái gì trở nên không quả quyết, trước khi hắn, giết người không chớp mắt con mắt cũng sẽ không khô khốc hiện tại, ngược lại có chút lo trước lo sau, khả năng cùng gần nhất trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa có quan hệ. Sư đệ, Thiết Đại Trụ nằm ngang ở trước mặt kéo trên thân vải rách một mặt cương nghị nói. Các ngươi vào sơn động nhìn xem, còn có hay không người bị hại, các nàng, giao cho ta. Thương Thiếu Nha muốn đậu đen rau muống. Nhưng cân nhắc đến sư huynh phong cách vẽ chuyển biến, đành phải vào sơn động sau đó. Cứ thế tại nguyên chỗ, Tống Ngưng Nhi cũng đi tới, há mồm cả kinh nói. Thật xinh đẹp, sơn động tự nhiên này từ bên ngoài nhìn rất phẳng bình không có gì lạ, nhưng nội bộ trang trí phi thường xa hoa, không chỉ có bàn ghế, còn có giá sách quầy hàng, cực kỳ giống nữ hài ở phòng ở, đương nhiên. Còn có nhân công đào bới không gian độc lập, Thương Thiếu Nham cẩn thận đếm một chút, khoảng chừng hơn mấy chục cái. Bên trong có giường, có đệm chăn, trên bàn trang điểm bày ra rất nhiều đồ trang sức có thể nói cực điểm xa xỉ. Minh bạch, bên ngoài những nữ hài kia sở dĩ che chở hái hoa tặc nhất định vì vàng bạc châu báu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự quá chân thực. Vì vinh hoa phú quý lựa chọn thỏa hiệp, Thương Thiếu Nham đau lòng nhức óc nói. Thói đời ngày sau, lòng người không cổ. Ngươi sai, bỗng nhiên, Lâm Thích Thẳng xuất hiện trước mặt, đầu đỉnh lấy bao lớn ngồi tại trước bàn trang điểm cầm lấy một chi cây châm, nghiêm túc nói. Các nàng không phải ái mộ hư vinh, các nàng chỉ là chưa từng hưởng thụ qua. Móa, Thiết Đại Trụ cầm cây gậy đuổi theo quát, ngươi lại ngồi xuống, đại ca, đừng đánh. Lâm Thích Thẳng cầu khẩn nói, có thể hay không để cho ta đem lời nói. Bành, một gậy đập tới, không có việc gì, chống được đến rồi. Chậm rãi thẳng lưng, xóa đi lỗ mũi máu tươi, nói. Những nữ hài này gặp bất công đối đãi ta là vì giải cứu các nàng. Gặp bất công, Lâm Thích Thẳng chỉ hướng bên ngoài mặc vàng nhạt váy nữ hài, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gọi Tiểu Thúy, nghèo khổ xuất thân, phụ thân vì nuôi nhi tử, đưa nàng bán cho địa chủ ra làm người hầu. Nàng gọi Tiểu Hồng, Lâm Thích Thẳng lại chỉ hướng một nữ hài khác nói. Bị ép gả cho gần đất xa trời lão nhân, còn có Tiểu Lệ, đến một đại hộ nhân gia, bởi vì không có khả năng sinh con, cả ngày gặp phu quân cùng bà ẩu đả. Nàng, làm con dâu nuôi từ bé, phu quân còn chưa ra đời. Nàng, có thanh mai trúc mã người yêu, lại bị ác bá coi trọng cuối cùng bị cưỡng ép chia rẽ, người yêu càng là ở trước cửa bị đánh chết tươi. Nàng, xuất giá 3 lần, phu quân đều là vong, bị quê nhà coi là khắc chồng yêu nữ. Còn có nàng, Lâm Thích Thẳng đứng lên, không cách nào khống chế cảm xúc đầy dẫy lửa giận mà nói. Một gia tộc ấu tử chết yểu, lại bị kéo đi chết theo, nói là trên hoàng tuyền lộ có cái làm bạn. Thương Thiếu Nham trầm mặc, có một số việc hắn nghe qua, đây là nguồn gốc từ Nguyệt Linh giới trọng nam khinh nữ tư tưởng. Ta hỏi ngươi, Lâm Thích Thẳng quát, đây coi là bất công sao? Thương Thiếu Nham không phản bác được, công bất công, không phải ngươi nói tính, Lãnh Tinh Tuyền tựa ở trước sơn động thản nhiên nói. Càng không phải là để cho ngươi lấy ra làm bắt người lấy cớ. Ha ha, Lâm Thích Thẳng ngửa đầu cười to, chỉ vào từng cái thân thế bi thảm các nữ hải, nói. Lão tử mới không cần lấy cớ, lão tử chỉ muốn giúp các nàng thoát ly khổ hải, để các nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lâm ca, chúng nữ nước mắt rơi như mưa. Những người này cũng không có bị mê hoặc cam tâm che chở hái hoa tặc là bởi vì hắn hiểu rõ nỗi thống khổ của mình. Ta nói cho hết lời, Lâm Thích Thẳng nhìn về phía Thiết Đại Trụ, không có vấn đề nói. Có thể đánh ta, chấm, ầm ầm, rầm rầm rầm, Thiết Đại Trụ nắm lấy cây gậy dùng sức oanh kích, vừa đánh vừa nói. Kỳ quái như thế yêu cầu ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Sư huynh, sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Sư Tôn nói, muốn lấy đầu của hắn trở về. Thương Thiếu Nham xoắn xuýt, hắn vẫn tương đối tin tưởng Lâm Thích Thẳng lời nói, bởi vì những nữ hài kia là thật quan tâm hắn, cũng không phải chịu mê hoặc cùng lừa bịp. Như vậy đi, Lãnh Tinh Tuyền nói, đem các nàng đưa đến Thanh Dương Thành, người này mang về núi, giao cho Sư Tôn xử trí. Đi, Thương Thiếu Nham không có ý kiến, ta không đồng ý, lúc này Tống Ngưng Nhi giơ tay lên. Sư muội, ngươi vì cái gì không đồng ý nha? Những tỷ tỷ này đều thật đáng thương, nếu như đưa đến Thanh Dương Thành, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tống Ngưng Nhi mới vừa rồi cùng bị bắt các nữ hài nói chuyện với nhau qua, hái hoa tặc nói không sai, từng cái đều gặp bất công đối đãi. Sư huynh, tiểu nha đầu nói, các nàng thật vất vả được cứu đi ra, nếu như lại cho trở về, không phải tương đương với lại đẩy vào hố lửa sao? Tiểu cô nương, Lâm Thích Thẳng quăng tới ánh mắt cảm kích nói, liền ngươi hiểu đại nghĩa. Bành, Thiết Đại Trụ cầm cây gậy lại đập một cái, nói. Vậy liền toàn mang về. Ầm ầm, đột nhiên, một chân trống rỗng xuất hiện, hung hăng đá vào trên mặt hắn, cả người nhất thời xoay tròn 360 độ, hoa lệ đâm vào trên thân núi. Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ giày, nói. Đem trong nhà coi là sở thu nhận rồi. Sư Tôn, Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi kinh hỉ nói. Sự tình đâu, vi sư đã hiểu rõ. Thẩm Thiên Thu nói, những nữ hài này đều thật đáng thương, không có khả năng lại cho về Thanh Dương Thành toàn mang về Cổ Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lõm ngọn núi Thiết Đại Trụ ở trong lòng ngao gào. Vậy ngài đạp ta làm gì nha? Bất quá, Thẩm Thiên Thu nói bổ sung, chúng ta chỗ ở dung không được nhiều người như vậy, đến cho các nàng tìm chỗ an thân mới được. Thương Thiếu Nham nhãn tỉnh sáng lên, nói, Thiết Đảm Phái, Thẩm Thiên Thu quăng tới vui mừng ánh mắt, sau đó quăng lên Lâm Thích Thẳng nói. Đi, về nhà, đúng, trên đường, Tống Ngưng Nhi yếu ớt nói. Sư Tôn, ngài đến đây lúc nào nha? Hắc hắc, sưng mặt sưng mũi Thiết Đại Trụ thì cười nói. Tiểu sư muội không biết đi, Sư Tôn khẳng định lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm cho nên một mực nút trong bóng tối nhìn trộm. Thì ra là thế, Tống Ngưng Nhi sán lạn cười nói. Sư Tôn đối với chúng ta thật tốt, Cổ Hoa Sơn, Thiết Đảm Phái, Tôn Nhị Cầu rất hoảng. Bởi vì tiền bối đột nhiên tìm tới cửa còn mang theo một đám mỹ nữ, nói là để cho ta cho các nàng an bài chỗ ở có vấn đề. Thẩm Thiên Thu ngồi ở trong đại điện tùy ý dò xét. Không, Tôn Nhị Cầu vội vàng cười nói. Không có vấn đề, các nàng ăn ở liền giao tất cả cho ngươi Thiết Đảm Phái, nếu như xảy ra vấn đề gì, hậu quả ngươi hiểu. Thẩm Thiên Thu híp mắt lại. Ta đi, thật là dọa người, Tôn Nhị Cầu trung quy trà trộn qua giang hồ, rất nhanh ý thức được tiền bối đột nhiên đưa tới nhiều mỹ nữ như vậy, không thu xếp trong nhà, đặt ở chính mình trong môn phái, chỉ sợ là sợ bị phu nhân biết. Hiểu, hắn run lấy tê cười nói. Vãn bối đã hiểu cách trương.